Siêu cấp phú nhị đại, chương 1446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngã ba khối 8 và khối 9, Giang Ninh ngồi ở trong xe còn chưa có xuống. Anh đang nghe điện thoại bên ngoài xe. Khẳng Đặc đứng ở đó, từ xa nhìn thấy một vài chiếc xe, đánh giá về hướng khu số 9, hình như có rất nhiều người. Đến rồi, Khẳng Đặc cau mày, anh ta muốn gọi cho ai đó, nhưng anh cầu nói không. Đương nhiên Khẳng Đặc biết Giang Ninh đang ở đây, cho dù có người từ hơn chục dãy nhà khác đến, e rằng sẽ không có đường quay lại. Nhưng anh ta làm sao dám để Giang Ninh ra tay, anh ta không có tư cách này. Két, vài chiếc xe dừng lại, Mã Khắc Lý xuống xe, phía sau có hơn 30 người, cũng theo sát phía sau xuống xe. Đã lâu không gặp, Khẳng Đặc, tôi nghe nói anh gần đây không tốt lắm sao? Mã Khắc Lý giễu cợt nói, không có chút lễ phép. Khối 8 quá kém, anh ở lại đó chắc chắn không có tương lai. Tốt hơn là đến với tôi, lên khối 9 đi, tôi có một chỗ cho anh ở đó. Đến với anh ta không phải chỉ để đánh nhau, ông trùm của giới ngầm ở khối 8 đàng hoàng, lại ra tay với người khác. Làm sao Khẳng Đặc có thể chấp nhận được, tôi lớn lên ở khối 8, cho nên ôi sẽ chết ở đây, tôi không cần ai phải lo lắng về điều đó. Nếu anh tìm tôi rồi thì hãy nói chuyện chính đi và đừng lãng phí thời gian. Khẳng Đặc liếc nhìn xe của Giang Ninh và thấy rằng Giang Ninh vẫn ở đó gọi điện thoại, lòng anh ta chợt lắng lại. Có người này ở đây sợ rợn cả tóc gáy, nếu không có việc gì nữa, đừng lãng phí thời gian của ông đây. Nghĩ đến đây, giọng nói Khẳng Đặc đột nhiên lớn hơn, tràn đầy tự tin. Mã Khắc Lý hừ một tiếng, anh ta cau mày, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Khẳng Đặc dám lớn tiếng với chính mình. Hì hì, vậy tôi sẽ không cùng anh nói nhảm. Giao cho tôi người phụ nữ anh lấy từ khối 9 của tôi. Anh ta thẳng thắn nói. Hơn nữa, bọn anh đưa những người này cho chúng tôi, thì anh có thể rời đi. Muốn tự mình giao Giang Ninh và đám anh cầu cho anh ta sao? Khẳng Đặc muốn cười một tiếng. Mã Khắc Lý có biết mình đang nói cái gì không? Mã Khắc Lý, để tôi nhắc lại cho anh biết, đừng đi quá xa. Khẳng Đặc hét lên, khi nào nơi này lại là khối 92? Ha ha ha. Miễn là tôi muốn, khối thứ 8 của anh cũng là khối thứ 9 của tôi. Đúng vậy, anh đã vượt qua ranh giới, đây không phải là điều anh có thể làm. Khẳng Đặc, anh vẫn còn ngu ngốc như vậy sao? Mã Khắc Lý cười, đột nhiên, mặt anh ta sa sầm lại, và hàng chục người phía sau anh ta lập tức sẵn sàng ra tay, khuôn mặt của anh ta đầy vẻ đe dọa. Đừng lãng phí thời gian, nếu không, bắt đầu từ hôm nay, khối 8 sẽ trở thành vật không của riêng ai. Khẳng Đặc nghiến răng nói, khuôn mặt anh ta đầy tức giận, để đó cho anh ta. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng, Khẳng Đặc quay đầu lại liếc mắt nhìn, Giang Ninh xuống xe. Anh đi thẳng đến Khẳng Đặc liếc mắt nhìn Mã Khắc Lý, không nói lời vô nghĩa không cần thiết. Nhà họ Lệ mời anh tới sao? Nghe xong lời này, hai mắt Mã Khắc Lý co rụt lại. Anh là ai? Anh không phải là đến để tìm tôi sao? Giang Ninh nhàn nhạt nói, còn có... Anh chỉ vào đám người anh cầu. Cách chương.